Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, hoàn chỉnh phần quyết. Tiêu gia đại trưởng lão mang theo Hàn Phong đi tới một thu thập sạch sẽ tiểu viện. Hàn Phong để hắn kể cả mang đến hầu hạ chính mình hầu gái cũng cùng mang đi sau khi. Vẻ mặt từ từ lạnh lẽo lên. Lão sư, đã lâu không gặp. Hàn Phong linh hồn lực đem toàn bộ tiểu viện bao trùm. Ngữ khí lãnh đạm nói. Trong tay hắn từ Tiêu Viêm nơi đó lấy được chiếc nhẫn màu đen. Bay ra một đạo trong suốt thương lão nhân ảnh. Đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Phong. Không nghĩ tới lão phu vừa mới thức tỉnh không mấy năm. Tại đây Tây Bắc Đại Lục. Đều có thể bị tên nghịch đồ nhà ngươi gặp phải. Hàn Phong khẽ cười nói. Giống như là lão sư từ Hắc Giác vực mang ta đi như thế. Hay là đây chính là duyên phận đi. Ha ha ha ha. Dược Trần ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười tràn đầy thê lương. Không nghĩ tới ta Dược Trần một đời anh danh. Cuối cùng nhưng cắm ở ngươi xúc sinh này trong tay. Nghe được Dược Trần đối với mình xưng hô. Hàn Phong khẽ nhíu mày. Không nhanh không chậm nói. Lão sư, chúng ta đi đánh cuộc thế nào? À, muốn phần quyết, ngươi vẫn là giết lão phu đi. Dược Trần tự nhiên rõ ràng Hàn Phong mục đích, vô cùng quả quyết cự tuyệt hắn. Dược Trần trả lời cũng không có ra ngoài Hàn Phong dự liệu. Nhưng Hàn Phong nhưng là nói rằng, có thể như quả chỉ dùng để ngươi và ta mệnh tới làm tiền đặt cược đây. Liền đánh cược ta có thể thành công hay không tu luyện phần quyết thôn phệ đệ nhị đóa dị hòa. Nếu ta thành công, người lão sư kia ngài là có thể an tâm tự tử. Nếu ta thất bại, lão sư ngài tự nhiên cũng là có thể sống sót. Dược Trần cười lạnh nói. Một mình ngươi đổi bái hắn người môn hạ xúc sinh. Dựa vào cái gì muốn lão phu tin tưởng ngươi? Ta có thể dùng ta luyện dược thuật cùng đấu khí giận. Thế, đây chính là Hàn Phong thành ý. Hắn tin tưởng Dược Trần so với hắn càng tin tưởng quyết tâm của chính mình. Chính là bởi vì muốn trở nên mạnh mẽ càng mạnh hơn. Học tập mạnh hơn luyện dược thuật. Hắn mới phản bội Hàn Phong. Mà ngươi, muốn hướng về ta đã cố sư phụ tổ tuyên thề. Làm sao? Hàn Phong nói rằng, chính như cùng hắn tên như thế. Hàn Phong, Hàn San San, Dược Trần đem đối với mình lão sư nhớ nhung ký thác vào Hàn Phong trên người. Đem Hàn Phong cho rằng hắn cùng với Hàn San San hài tử. Cho nên mới đối với Hàn Phong như vậy chăm chú. Bị Hàn Phong phản bội sau khi mới có thể thống khổ như vậy. Đường đường cửu chuyển đấu tôn. Dĩ nhiên sẽ bị Hàn Phong cùng mộ cốt lão nhân hai cái hỗn tạp cá đánh lén giết chết. Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Tốt, Dược Trần đáp ứng rồi Hàn Phong. Hay là cuối cùng chấp niệm đi. Hàn Phong cùng phần quyết. Chính là bây giờ Dược Trần chấp niệm. Thầy trò hai người cùng tuyên thề. Dùng trong bọn họ tâm nhất kiên định niềm tin tuyên thề. Sau khi, Dược Trần lấy ra một màu đen quyển sách. Hàn Phong có chút kích động đưa tay nắm chặt rồi Dược Trần trong tay quyển sách này. Người sau chính là hóa thành một cỗ thông tin. Thông điệp lưu, trực tiếp tràn vào Hàn Phong trong não. Nước mắt từ Hàn Phong trong hốc mắt tràn ra. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục lấy được phần quyết. Ai, nhìn đã từng bị chính mình coi như thân tử. Nhưng tự tay hại chết đệ tử của mình. Dược Trần yên lặng thở dài. Tiến vào cốt viêm trong nhẫn. Hàn Phong giờ khắc này bàn khê ngồi ở trong nhà này. Nguyên bản công pháp tu luyện con đường đang bị hắn không ngừng sửa chữa. Hại chết Dược Trần sau khi Hàn Phong trong tay chỉ có nửa bộ phần quyết. Vì lẽ đó hắn liền chỉ tu luyện nửa bộ phần quyết. Thế nhưng dựa vào kinh khủng thiên phú, hắn vẫn cứ chính mình thôi diễn ra sau tu luyện con đường. Cho dù là sai, Hàn Phong vẫn thành công để nửa bộ phần quyết có thể tu luyện. Được bảng dị hỏa xếp hạng thứ 15 hải tâm diễm cùng mấy đóa cao cấp thú hỏa. Hàn Phong tu luyện phần quyết thành công tăng lên tới huyền giai cao cấp. Thế nhưng bởi vì phần quyết không trọn vẹn, hải tâm diễm cũng thỉnh thoảng sẽ bạo động. Để Hàn Phong rất là hao tổn tinh thần. Bây giờ Hàn Phong chính đang đem sai lầm tu luyện con đường đổi thành chính xác. Chờ đến vào lúc ấy, Hàn Phong sẽ không cần lại lo lắng tao ngộ dị hỏa phản phệ. Theo Hàn Phong tu luyện hoàn chỉnh phần quyết, đem đấu khí theo phần quyết tu luyện quỹ tích vận chuyển. Trong cơ thể hắn đấu khí bắt đầu nâng lên. Hàn Phong mở hai mắt ra, lấy ra một cái bình ngọc đem bên trong đan dược đổ ra dùng. Lục phẩm đan dược phá tông đan, có thể tăng cao một chút lên cấp đấu tông tỷ lệ. Hàn Phong vốn là ở đấu hoàng đỉnh cao luy kế nhiều năm. Giờ khắc này càng là tu luyện hoàn chỉnh phần quyết. Ăn vào phá tông đan sau khi hắn đột phá đấu tông cảnh giới, đã là chuyện thuận lý thành chương. Hàn Phong kinh khủng linh hồn lực thả, đem toàn bộ ô thản thành bầu trời, thậm chí còn ô thản thành chu vi trăm dặm năng lượng đất trời toàn bộ quét đi sạch sành xanh, trợ giúp hắn đột phá đấu tông cảnh giới. Vừa mới bắt đầu tu luyện, phát hiện trong cơ thể đấu khí không có biến mất tiêu viêm. Vừa mới bắt đầu mừng rỡ, cũng bởi vì bạo động năng lượng đất trời suýt nữa bị phản phệ. Có linh cảnh linh hồn lực Hàn Phong, đột phá đấu tông càng thêm thuận lợi. Năng lượng đất trời điên cuồng bị hắn thôn phệ. Có hải tâm diễm trợ giúp hắn tinh luyện đấu khí, Hàn Phong có thể thỏa thích thôn phệ thiên địa năng lượng, tăng lên thực lực của chính mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, đã vững chắc đấu khí trong cơ thể cùng mới vừa đột phá cảnh. Đón lấy chính là ta cốt linh lãnh hỏa đúng không? Dược trần thanh âm già nua vang lên. Hàn Phong nhưng là lắc lắc đầu. Bảng dị hỏa xếp hạng 11 cốt linh lãnh hỏa ta cũng không nắm thôn phệ thành công. Mục tiêu của ta là thanh liên địa tâm hỏa. Hàn Phong đứng dậy tướng môn đẩy ra. Một vị thân mang màu tím quần áo thiếu nữ, chính thanh nhã đứng ở ngoài cửa. Thiếu nữ lành lạnh lạnh nhạt khí chất, như thanh liên mới nở. Còn nhỏ tuổi, cũng đã hơi có khí chất thoát tục. Khó có thể tưởng tượng, viết sau nếu là lớn lên, thiếu nữ sẽ làm sao khuynh quốc khuynh thành. Ngươi chính là Tiêu Viêm ca ca lão sư đi. Thiếu nữ ngoan ngoãn dò hỏi. Hàn Phong gật gật đầu, đồng dạng nói ra thiếu nữ ở bề ngoài thân phận. Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm thanh mai trúc mã. Có điều kim đế phần thiên viêm, tựa hồ cũng không nên xuất hiện ở đây. Hàn Phong ngữ khí lập tức ngưng trọng lên. Bàn về diễn viên tự mình tu dưỡng, đây cũng không phải là Hàn Phong tiên sinh nên quan hệ sự tình. Tốt nhất không muốn đối với Tiêu Viêm ca ca có cái gì không tốt ý nghĩ. Không phải vậy coi như là ngươi Tiêu Viêm ca ca lão sư, Huân Nhi cũng sẽ không buông tha ngươi. Huân Nhi có chút đẹp đẽ nói. Nhưng Hàn Phong cũng rất rõ ràng thiếu nữ nói ra lời này phân lượng. Tiêu Viêm là đệ tử của ta. Huân Nhi tiểu thư không cần lo lắng những thứ này. Hàn Phong khẽ cười nói. Ngược lại là ngươi, e sợ trong tộc áp lực cũng không dễ chịu chứ. Hẳn là mang theo nhiệm vụ gì đến Tiêu gia. Những này cũng không phải về ngươi quản. Hung hăng, trợn mắt nhìn một chút Hàn Phong sau khi Huân Nhi trực tiếp chạm đích rời đi. Nhìn theo thiếu nữ rời đi, Hàn Phong cũng là cất bước đi ra tiểu viện. Tại đây to lớn trong Tiêu gia đi dạo lên, Hàn Phong đi tới Tiêu gia sân huấn luyện. Tuy rằng Tiêu gia trẻ tuổi một đời ở Hàn Phong trong mắt, thật sự là có chút không đáng nhắc tới. Có điều chung quy phải như vậy mấy cái ngoại lệ. Nhìn cầm roi ở sân huấn luyện quật con rối hình người mỹ nữ chân dài, Hàn Phong không khỏi liếm liếm hơi khô sáp khóe miệng. 17 tuổi nhất tinh đấu giả, tại đây Tiêu gia trẻ tuổi một đời, cũng coi như là rảo rảo giả chứ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.